Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Diễn khom lưng đem Di Di ôm lên, đi đến Đồng An Nhiên bên người ngồi xuống, nhìn về phía nàng hỏi: "Một buổi sáng đều mang theo bọn họ, mệt mỏi sao?" "Không mệt, hai đứa nhỏ hôm nay đều rất ngoan, đặc biệt là Di Di." Đồng An Nhiên sờ sờ Di Di. "Đúng hay không nha?" Di Di gật gật đầu phụ họa. "Hôm nay Di Di nhưng ngoan nhưng ngoan." Thời Diễn cười cười, xoa xoa Di Di đầu nhỏ mới nhìn về phía Đồng An Nhiên. "Đợi lát nữa ba nói muốn cùng nhau ăn một bữa cơm. Để cho ta tới kêu ngươi." Nhắc tới chuyện này Đồng An Nhiên còn có điểm hơi xấu hổ. Nhỏ giọng nói: "Không hảo đi, các ngươi một nhà." Thời Diễn dắt Đồng An Nhiên tay làm nàng yên tâm. "Không có việc gì, A Năm còn mang theo Diệp Kỳ đâu. Bọn họ bát tự cũng chưa một phiết. Ngươi là của ta bạn gái. Ông ngoại cùng ba muốn nhìn một chút bọn họ tương lai cháu dâu cùng con dâu." "Nga." Di Di ở Thời Diễn trong lòng ngực nghe hai người nói chuyện, như là hiểu biết cái gì giống nhau. Kéo dài quá đuôi điều. Thời Diễn chọc một chút Di Di: "Ngươi cái đứa bé lanh lợi, ngươi biết đại ca nói cái gì sao?" "Ngươi liền nga." Di Di che lại đầu nhỏ, hừ một tiếng phít qua đầu. Nàng đương nhiên hiểu lạp, đại ca cùng Đồng lão sư sẽ giống ba ba cùng mụ mụ như vậy ở bên nhau. Bọn họ còn sẽ tạo thành tân gia đình, cũng trở thành một cái ba ba mụ mụ. Thời Diễn cùng Đồng An Nhiên nhìn Di Di làm bộ tức giận bộ dáng, đồng thời nhìn nhau cười. "Tiểu Di Di, chúng ta đi ăn cơm lâu." Thời Diễn vỗ vỗ Di Di phía sau lưng. Nghe được ăn cơm hai chữ, Di Di mới xoay người. Dắt Thời Diễn tay, đi tới còn phải vì chính mình biện giải. "Đại ca, ta hiểu được nhưng nhiều. Về sau không thể nói ta cái gì cũng đều không hiểu." "Hảo. Kia đại ca lần sau không nói." Thời Diễn cũng không biết Di Di một cái ba tuổi hài tử biết cái gì, nhưng vẫn là đi theo phụ họa, không dám chọc Di Di sinh khí. Rốt cuộc chọc Di Di sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Thời Diễn cùng Đồng An Nhiên đồng thời nắm Di Di. Tiểu Di Di ở bên trong nhảy nhót, dọc theo đường đi còn có không ít người quay đầu lại xem, cho rằng bọn họ là một nhà ba người, sôi nổi thảo luận này một nhà ba người nhan giá trị. Nơi xa, khi Kiến Thành liếc mắt một cái liền thấy Di Di bọn họ. Hắn đỡ Tô lão tiên sinh, trên mặt tàng không được tươi cười. "Ba, ta xem A Diễn cùng Đồng lão sư vẫn là rất xứng đôi." "Đúng vậy, ta nhà rốt cuộc có thể nhìn đến ta cháu dâu bóng dáng." Tô lão tiên sinh cũng cười đến vui mừng. Nói xong hắn còn không quên liếc liếc mắt một cái chính mình bên cạnh hai cái tôn tử. Những người khác cũng đến nắm chặt. A Thời Niên vừa nghe liền biết lời này là cùng chính mình nói. Dù sao sẽ không cùng mới vừa thành niên Thời Tư Mộc nói. Di Di nhìn đến ông ngoại cùng ba ba đứng ở phía trước liền buông lỏng ra Thời Diễn cùng Đồng An Nhiên tay chạy qua đi. "Ông ngoại, ba ba, Di Di hôm nay lợi hại hay không?" Thời Niên nhỏ giọng nói. "Lợi hại, đều cấp ông ngoại cùng ba ba nghe khóc." Di Di lỗ tai hào, nghe được nhị ca nhỏ giọng nói thầm, có chút không hiểu, nghiêng đầu hỏi, "Chính là ta đạn tiết tấu thực vui sướng nha, như thế nào sẽ nghe khóc đâu?" Khi Kiến Thành cùng Tô lão tiên sinh tự nhiên không nghĩ làm quá nhiều người biết chính mình nghe ngoại tôn nữ đàn dương cầm cảm động đều khóc ra tới. Khi Kiến Thành trừng mắt nhìn Thời Niên liếc mắt một cái. "Thời Niên, nếu không ngươi làm lá con tại đây, chính ngươi về nhà uống cháo đi." "Đừng nha, ta không nói." Cảm nhận được ba ba ghét bỏ, Thời Niên tức khắc câm miệng. Khách sạn phòng, cả gia đình ngồi thực tề. Bởi vì đại ca mang theo Đồng lão sư, nhị ca mang theo Diệp Kỳ tỷ tỷ, cho nên Di Di ngồi ở tam ca cùng ba ba trung gian. Đại gia tại đàm luận khác đề tài. Nhưng là Di Di không hiểu tiếp không thượng lời nói. Mà thời Tư Mộc vốn dĩ liền không thế nào nói chuyện. Cho nên Di Di cùng thời Tư Mộc hai cái hàn huyên lên. Tam ca, Ân Nhã tỷ tỷ hồi nàng quốc gia sao? Di Di nhớ tới đã lâu đều không có nghe Tam ca nhắc tới Ân Nhã tỷ tỷ sự tình. Thời Tư Mộc có chút ngoài ý muốn Di Di còn nghĩ Kim Ân Nhã. Gật gật đầu, đi trở về. Tuy rằng Di Di cảm thấy so với đồng lão sư cùng Diệp Kỳ tỷ tỷ, nàng cùng Ân Nhã tỷ tỷ tiếp xúc thời gian rất ít. Nhưng là nàng vẫn là man thích Ân Nhã tỷ tỷ. Tới, hôm nay đến người tề. Ta kiến nghị đại gia cùng nhau nâng chén uống một cái. Khi kiến thành hô, tất cả mọi người đáp lời. Cùng nhau cầm lấy cái ly. Thời Tư Mộc cấp Di Di đổ ly sữa bò làm nàng cầm ở trong tay. Di Di bưng sữa bò lại như là bưng chén rượu giống nhau có khí thế. Thân cái bàn duỗi tay muốn cùng đại gia cùng nhau đem cái ly đụng tới cùng nhau. Lớn tiếng hô, cụng ly, trở lại đoàn phim. Di Di phát hiện nhị ca có điểm kỳ quái. Gần nhất hắn như thế nào động bất động liền ôm di động ngây ngô cười đâu. Di Di, nhị ca sao lại thế này? Luyến ái, ta nghiên cứu qua nhân loại. Bọn họ chỉ có luyến ái thời điểm mới có thể như vậy. Di Di, người biết cái gì là luyến ái sao? Di Di lắc đầu, nàng không hiểu, nhưng là nàng muốn nhìn xem nhị ca làm sao vậy. Vì thế thật cẩn thận chạy đến nhị ca ngồi ghế dựa mặt sau. Thăm dò muốn nhìn xem nhị ca đang làm gì. Nhưng là Di Di động tác nhỏ cũng không có tránh được nhị ca đôi mắt. Hắn thậm chí đầu cũng chưa hồi. Chỉ là đưa điện thoại di động hắc bình đóng lại. Lười biếng nói. Di Di, ngươi đang làm gì? Ta không thấy. Di Di lập tức đứng thẳng thân thể. Hai tay bối ở sau người. Kết quả miệng so đầu óc mau. Một chút đem chính mình cung ra tới. Di Di ảo não chụp một chút chính mình miệng nhỏ. Thời niên đem Di Di ghế nhỏ dọn tới rồi chính mình phía trước. Vỗ vỗ băng ghế. Di Di, tới ngồi. Di Di thấy nhị ca không có lại nói chuyện này. Vội vàng chạy đến nhị ca đối diện ghế trên ngồi xuống. Chớp chớp mắt hỏi. Nhị ca, làm sao vậy? Thời niên tiến đến Di Di trước mặt. Nhỏ giọng hỏi. Di Di có thích hay không Diệp Kỳ tỷ tỷ? Di Di không hề nghĩ ngợi. Lập tức nói. Đương nhiên thích lạp. Nhị ca này hỏi cái gì vấn đề a? Nàng đương nhiên thích Diệp Kỳ tỷ tỷ. Nhị ca cũng thích. Bất quá cùng ngươi thích không phải một cái ý tứ. Cho nên ta về sau muốn kêu Diệp Kỳ tỷ tỷ. Nhị tẩu sao? Thời niên nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó vui vẻ ra mặt. Xoa Di Di đầu nhỏ, cả khuôn mặt ức chế không được ý cười. Tiểu Di Di còn hiểu này đó đâu. Đương nhiên rồi, Di Di hiểu được nhưng nhiều. Di Di ngừng một chút ngay sau đó nói. Kìa nhị ca có hay không cùng Diệp Kỳ tỷ tỷ nói nha. Thời niên lắc đầu, không có. Di Di có chút sốt ruột. Người muốn cùng Diệp Kỳ tỷ tỷ nói nha. Thích đương nhiên muốn nói. Bằng không đối phương như thế nào có thể biết được nào? Nàng một cái thần thú đều hiểu được đạo lý sao? Thời niên nghe được Di Di những lời này bừng tỉnh đại ngộ. Trong đầu tức khắc xuất hiện một cái kế hoạch. Tiến đến Di Di lỗ tai bên ám chọc chọc nói. Chúng ta đây, đêm nay không có đêm diễn. Cho nên công tác sau khi kết thúc thời niên liền hướng đoàn phim mượn chiếc xe mang theo Di Di chạy tới thành phố kế bên. Cũng chính là Diệp Kỳ cùng bọn họ đoàn đội đang ở vì tiếp theo quý tân phẩm làm chuẩn bị địa phương. Bởi vì Diệp Kỳ cùng thời niên chia sẻ quá bọn họ lần này hành trình. Cho nên thời niên biết Diệp Kỳ đang ở nơi nào. Liền trực tiếp đem xe chạy đến khách sạn cửa. Thời niên bắt thông Diệp Kỳ điện thoại. Bên kia thực mau chuyển được. Nhưng là thời niên không nói gì. Đưa điện thoại di động giao cho Di Di. Di Di so cái ok. Tiếp nhận di động đặt ở bên tai. Nãi thanh nãi khí hô. Nhị, Diệp Kỳ tỉ tỉ, ta là Di Di. Di Di hô một hơi, thiếu chút nữa liền đem nhị tẩu buột miệng thốt ra. Còn hảo đình chỉ, bằng không Diệp Kỳ tỉ tỉ phỏng chừng sẽ hù chết đi. Diệp Kỳ, Di Di nha, làm sao vậy? Ta ở ngươi khách sạn dưới lầu. Người có thể xuống dưới sao? Ân, người ở khách sạn dưới lầu. Diệp Kỳ có chút kinh ngạc. Người nhị ca đâu? Di Di dựa theo thời niên chỉ thị cũng không có trả lời Diệp Kỳ trả lời. Trực tiếp treo điện thoại. Quải xong nàng còn cảm thấy có điểm không tốt lắm. Lo lắng hỏi. Nhị ca, chúng ta quải điện thoại có phải hay không không lễ phép a? Thời niên thích nhất quải điện thoại lý dục điện thoại. Nhưng là hắn vì hài tử giáo dục, vẫn là lời lẽ chính đáng nói. Ân, đối, nhưng là chúng ta đợi lát nữa cùng Diệp Kỳ tỉ tỉ nói một chút thì tốt rồi. Thời niên đem trên ghế phụ phụng hoa giao cho Di Di. Yên tâm đi nhị ca. Di Di tiếp nhận phụng hoa liền mở cửa xuống xe. Như là phong giống nhau hướng tới khách sạn cửa chạy qua đi. Di Di mới vừa chạy tiến khách sạn liền thấy vội vàng xuống dưới liền tóc đều không có hảo hảo chát tốt Diệp Kỳ tỉ tỉ. Diệp Kỳ tự động xem nhẹ Di Di trong tay phùng hoa. Vỗ vỗ chính mình, thở phào nhẹ nhõm. Di Di, còn hảo ngươi thật sự ở, làm ta sợ muốn chết. Di Di đem trong tay phùng hoa đưa tới Diệp Kỳ trong tay. Diệp Kỳ tỉ tỉ, hoa. Diệp Kỳ lúc này mới phát hiện hoa. Có chút kinh ngạc. Hoa, người đưa cho tỷ tỷ sao? Không phải Nga, là nhị ca. Di Di hít sâu một ngụm. Nhị ca nói hắn thích ngươi. Nhưng là hắn sợ ngươi cự tuyệt hắn. Cho nên làm Di Di tới đưa hoa. Người nếu là không thích nhị ca, liền đem hoa ném sau đó về phòng. Người nếu là thích nhị ca liền cùng Di Di cùng nhau đến khách sạn cửa trong xe. Hắn ở kia chờ chúng ta. Di Di nói xong thở phào nhẹ nhõm. Nhị ca giáo nói thật sự thật dài a, hơn nữa phi thường khó đọc. Diệp Kỳ ôm hoa an tĩnh vài giây. Dắt Di Di tay. Người nhị ca ở khách sạn cửa trong xe đúng không? Di Di, Di Di che giấu không được hưng phấn. Quơ quơ Diệp Kỳ tay. Diệp Kỳ tỉ tỉ ngươi đáp ứng rồi sao? Diệp Kỳ không có chính diện trả lời Di Di nói. Chỉ là nhìn Di Di đông lạnh đến chóp mũi đều hồng thấu. Đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực dựa sát một ít. Thời niên cũng thật là. Bên ngoài nhiều lạnh, còn làm ngươi phùng hoa. Có nặng hay không nha? Không nặng, hơn nữa Di Di không lạnh nga. Di Di một chút cũng không lạnh, bởi vì có thần lực cung ấm. Này không phải sợ ngươi cự tuyệt sao? Nghĩ ngươi sẽ cự tuyệt ta. Tổng sẽ không cự tuyệt Di Di đi. Thời niên thanh âm đột nhiên truyền đến. Diệp Kỳ nghe được thời niên thanh âm nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thời niên nhìn về phía Diệp Kỳ. Khóe miệng giơ lên. Xem ra, ngươi không có cự tuyệt Di Di. Cũng không có cự tuyệt ta. Đúng không? Di Di run lên một chút thân thể. Che lại chính mình lỗ tai. Không phù hợp với trẻ em. Không phù hợp với trẻ em. Nàng vẫn là cái tiểu long nhãi con nha. Diệp Kỳ nhìn về phía bên cạnh Di Di. Cười nói. Người đem Di Di dạy hư. Di Di cơ linh thực. Không cần ta giáo. Thời niên đi đến Diệp Kỳ bên người thuận thế dắt tay nàng. Hết thảy đều thực tự nhiên mà vậy. Di Di nhìn nhị ca cùng Diệp Kỳ tỉ tỉ đứng chung một chỗ liền cảm thấy vui vẻ. Cảm giác so với chính mình được bất luận cái gì thi đấu đệ nhất danh còn muốn vui vẻ. Kia nói như vậy hắn liền có đại tàu. Còn có nhị tàu. Liền kém tam tàu. Cách chương.